Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 400. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà khách, Tống Tiểu Bảo tỉnh dậy không thấy mẹ, vội vàng đánh thức anh cả và em gái đang chuẩn bị ra ngoài tìm mẹ thì Tiểu Lý xách bánh bao và sữa đậu nành vào mấy người ăn sáng xong, lại mang một phần cho Kiều Chân Chân và Triệu Đại Cương rồi đến bệnh viện. Tiểu Lý dẫn bọn trẻ đến bệnh viện này, hỏi thăm phòng bệnh của Tống Cần rồi đi qua. Ở bên ngoài phòng bệnh chỉ thấy Triệu Đại Cương và một người mặc áo blau trắng đang nói chuyện, không thấy Kiều Chân Chân. Tống Đại Bảo vội chạy đến, lo lắng hỏi, ông ơi, mẹ cháu đâu rồi? Đừng lo, mẹ cháu đang ở trong phòng bệnh trông bố cháu, lát nữa sẽ ra ngay. Vậy bây giờ chúng cháu có thể vào thăm bố cháu không? Trên đường đến đây, bọn trẻ rất lo lắng cho bố. Mặc dù mẹ vẫn luôn an ủi chúng rằng bố nhất định sẽ không sao nhưng chúng vẫn không khỏi lo lắng. Nhưng phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có thể vào một người một lần, không thấy ngay cả Triệu Đại Cương cũng chỉ có thể đợi ở cửa sao. Tiểu Lý vội đưa bữa sáng cho Triệu Đại Cương ăn, sau đó dỗ dành bọn trẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện. Vừa rồi người đứng nói chuyện với Triệu Đại Cương là viện trưởng bệnh viện Hà Bàn, hai người quen biết nhau nhiều năm nên cố ý đến đây nói rõ tình hình với ông. Bây giờ cũng giúp Tiểu Lý chăm sóc bọn trẻ. Ông viện trưởng ơi, bố cháu không sao chứ? Ông viện trưởng ơi, bao giờ thì bố cháu có thể xuất viện? Ông viện trưởng ơi, trẻ con còn nhỏ, chưa hiểu được thế nào là sinh ly tử biệt. Cứ nghĩ bố dù có bị thương nhưng chỉ cần đến bệnh viện là chắc chắn có thể chữa khỏi. Khỏi bệnh xuất viện chỉ là vấn đề thời gian, huống hồ mẹ vẫn luôn nói với chúng rằng bố sẽ không sao. Vân Mộng Hà vu ơn nữa ông viện trưởng còn ở đây, ông ấy là viện trưởng chắc chắn là bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện. Có ông ấy ở đây thì bố càng không sao rồi. Đối diện với đứa trẻ ngây thơ trong sáng, viện trưởng Hà cũng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể nói qua loa. Không sao, không sao, sắp rồi, sắp rồi. Lúc này, trong phòng bệnh cách một bức tường, Kiều Chân Chân nhìn Tống Cần toàn thân quấn băng gạc, đã khóc không thành tiếng. Chỉ thấy người đàn ông nho nhã tuấn tú ngày nào giờ đây nhắm chặt hai mắt, nằm trên giường bệnh không chút sức sống. Ngay cả lồng N, G, Ự, C cũng chỉ phập phồng rất yếu ớt. Nếu không phải máy theo dõi điện tim bên cạnh hiển thị bệnh nhân vẫn còn tim đập, Kiều Chân Chân còn nghi ngờ người trước mặt mình còn sống hay không. Vừa rồi viện trưởng Hà đã nói với cô, họ đã thử tất cả các biện pháp có thể thực hiện hiện tại nhưng khoảng cách nổ B, O, M quá gần. Tống Cần bị thương quá nặng, gần như không còn hy vọng, bây giờ bệnh viện chỉ có thể tiến hành điều trị bảo tồn. Nhưng ngay cả như vậy, bệnh nhân cũng không thể kéo dài được bao lâu. Nếu là người bình thường thì chắc đã không còn nữa rồi nhưng không hiểu sao, Tống Cẩn vẫn luôn kiên trì. Có thể thấy được, anh có ý chí cầu sinh rất mãnh liệt. Viện trưởng Hà thậm chí còn nghi ngờ, Tống Cẩn vẫn luôn khổ sở kiên trì như vậy, có phải là vì muốn gặp người thân của mình lần cuối hay không? Bây giờ vợ con anh đều đã đến, có lẽ chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Cách chương.